Lão Tử muốn từ chức. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở CD tư liệu ra, trong đó có hai thư mục, một là xem xong đĩa này hãy xuyên qua tôi, còn một thì người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi. Trên trán Hiểu Diệp răng đầy hắc tuyến, chị gái biên tập xinh đẹp ơi, chị có thể nào đừng đổi tên thư mục bình thường của người ta thành cái tên dung tục như thế này được không vậy, click đúp vào người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi, nhìn tựa đề có lẽ là đĩa dành cho người mới vào nghề, cô chắc không quá nặng. Hiểu Diệp sau khi xem xong tổng kết lại, mấy cái này chỉ thấy toàn là thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp bị ông chú quái đàn XX, không có chút sáng tạo nào, chẳng giống trong tiểu thuyết đa dạng gấp trăm lần. Nhưng Hiểu Diệp cũng cực kỳ may mắn vì mấy thứ này không có vụ phóng đại như trong tiểu thuyết đã viết, cái gì mà rượu vang đỏ, nước sốt trộn salad và tương ớt đủ loại cùng nhau ra trận, nếu không mấy cái này chẳng khác nào phim kinh dị. Hiểu Diệp hoàn toàn chìm trong thái độ nghiên cứu, lâu lâu còn dừng lại quan sát một số động tác suy nghĩ hoạch định để vẽ ra một bức tranh giống y như thật. Còn phải chụp màn hình khi cần thiết để ghi chép lại. Rồi lắc đầu thở dài, dáng người ông chú này sao lại tệ như thế, khiến cậu không tài nào oai oai nổi. Hiểu Diệp chỉ đành lên mạng tìm những người đẹp trai có vóc dáng tốt để bổ sung những thứ mà không thiếu, mở Baidu lên tìm hình ảnh, Hiểu Diệp trang trọng gõ vào 4 chữ trai đẹp Âu Mỹ, kết quả là vài giây sau, Hiểu Diệp liền vùi đầu xuống bàn. Này, cái thói đời gì thế này, tại sao đại đa số hình tìm ra đều là hình nam nam với nhau chứ, chẳng lẽ trai đẹp Âu Mỹ tất cả đều như thế này? Lại tìm hình của trai đẹp châu Á, kết quả cũng giống y như trên. Hiểu Diệp chợt nhớ lại, cảm thấy khi tổng biên cười với tiêu chuẩn nữ vương nói câu thống nhất thế giới kia có bao nhiêu là đáng sợ. Tống Liêm mua một quyển tạp chí tiểu thuyết có tranh do Hiểu Diệp vẽ minh họa, một bên xem một bên ngạc nhiên về óc tưởng tượng phong phú của tác giả này. Con gái bây giờ đều cởi mở như thế. Không nói mấy quyển này được xuất bản với quy mô lớn, nghe đâu người mua cũng không ít. XX đẩy Âu Âu lên giường, tà mị cười nói, Âu Âu, em trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu. Nói xong liền xé quần áo Âu Âu, XX của XX bỏ vào ô của Âu Âu, cách chương.